Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành quay chương trình giải trí yêu đương 3 ngày. Đủ để biên tập phát sóng 2 kỳ. Tổ chương trình, mùa nhân ngư yêu nhau, định sẽ nhìn hiệu quả kỳ thứ nhất truyền ra xong. Nếu như được đón nhận thì chờ đến kỳ thứ 3 sẽ phát sóng thành hình thức livestream. Nếu dùng hình thức livestream thì sự tương tác với người xem sẽ tăng lên khá nhiều. Sau này sẽ lại biên tập thành 2 phiên bản. Một phiên bản nửa giờ miễn phí phát sóng ở đài truyền hình Tây Dữu và Tây Dữu TV. Còn bản siêu dài 3-4 tiếng sẽ phát ở trên Tây Dữu TV cho hội viên xem. Nhưng mà đây đều là chuyện sau khi kỳ thứ nhất và thứ hai được phát sóng. Ngày mà cả đoàn quay xong chương trình thì đã là hơn 7 giờ tối. Tổ chương trình vốn muốn mời các khách quý cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng mấy ngày nay quay chương trình mọi người cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Mà phần lớn khách quý thì đều có chuyện mình cần làm nên bữa ăn cuối này cũng không thực hiện được. Mọi người đều được thêm vào nhóm WeChat công việc của chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau. Các khách quý và nhân viên công tác đều ở trong đó. Những người có quan hệ tương đối tốt thì bí mật thêm WeChat của nhau. Hứa Tư Tư, Nghề Thục Tử tìm Hạ Tuyên Dương nói muốn kết bạn WeChat với anh. Hạ Tuyên Dương liền đồng ý thêm. Nghiêm Tu Lãng đi qua, cũng muốn thêm WeChat của Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương cự tuyệt. Em trai, nếu có chuyện gì thì có thể nói với anh Hành. Anh Hành sẽ nói với tôi. Nguyên Thần trước kia từng thêm WeChat của Nghiêm Tu Lãng nhưng đã sớm bị Nghiêm Tu Lãng cho vào danh sách đen rồi. Còn bản thân anh khi vừa mới xuyên qua thì cũng đã cho WeChat Nghiêm Tu Lãng vào danh sách đen. Bị Hạ Tuyết Dương gọi là em trai, còn thẳng thắn cự tuyệt ngay trước nhiều người như vậy. Nhất là trước mặt Nghiêm Mẫn Hành, Nghiêm Tu Lãng cũng không dám nhiều lời. Chỉ là bây giờ đã không còn ống kính, ánh mắt của anh ta cũng không thèm che giấu. Cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Tuyên Dương. Sau khi biến thành nhân ngư, khuôn mặt vốn tinh xảo diễm lệ của thiếu niên lại càng trở nên dễ nhìn. Đối với chuyện Nghiêm Tu Lãng quá quan tâm và để ý đến Hạ Tuyên Dương, Hạ Gia Ngôn hồi đầu còn tỏ ra thất vọng, oan ức, nhưng bây giờ dường như đã tạo thành thói quen. Thần sắc anh ta lạnh nhạt, giống như không có việc gì mà chơi điện thoại di động của mình. Cứ như là không thấy cái gì vậy. Hạ Tuyên Dương thà Nghiêm Tu Lãng và Hạ Gia Ngôn cứ ân ân ái ái như trước kia. Chứ không phải giống như bây giờ. Nghiêm Tu Lãng thì đột nhiên bám theo anh không dứt. Còn Hạ Gia Ngôn lại có vẻ hận thù anh gần chết. Nhưng mà việc đã đến nước này, anh chỉ có thể cẩn thận nhiều hơn về sau, đề phòng đôi CP lòng dạ hiểm độc này sẽ tung ám chiêu trong bóng tối. Ví dụ như, hai vệ sĩ mà Nghiêm Mẫn Hành an bài cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng đều phải mang theo. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành cùng nhau trở về Giang Thành. Nhưng không ngồi máy bay hàng dân dụng, mà là máy bay tư nhân của Nghiêm Mẫn Hành. Trên máy bay có một căn phòng, còn có một cái giường 1m5. Nghiêm Mẫn Hành kéo Hạ Tuyên Dương lên giường, ôm anh vào trong ngực hôn. Giọng nói hơi khàn, Dương Dương, chúng ta có nên thử một chút ở chỗ này hay không? Hạ Tuyên Dương giang hai chân ra đè lên trên người Nghiêm Mẫn Hành. Anh thò tay ra, cách qua lớp áo sơ mi đen thật mỏng làm bằng sợi tổng hợp cảm thụ phần cơ ngực rắn chắc. Và khá là đàn ông của người đàn ông nhà mình. Hạ Tuyên Dương chỉ đắn đo 3 giây. Liền sảng khoái nói, được thôi, em cũng muốn thử xem làm ở trên máy bay sẽ mang lại cảm giác gì. Đàn ông từ trước đến nay luôn là một loại động vật điều khiển hành động phần lớn dựa vào sự vui thích đến từ giác quan. Huống chi, 3 ngày này liên tục phải quay chương trình giải trí. Mặc dù lúc nghỉ ngơi buổi trưa và buổi tối thì sẽ đóng camera. Nhưng vì phòng ngừa có tình huống bất ngờ nên bọn họ tối đa cũng chỉ dừng lại ở bước hôn mà thôi. Trên máy bay, ngoài cửa sổ, bầu trời đen như mực, thâm thúy mà mênh mông. máy bay xuyên qua giữa tầng mây, đám mây tầng tầng lớp lớp, đắp lên thành núi mây biển mây. Trong tiếng động cơ ù ù của phi cơ, hai người ôm hôn nhau, lúc thì ôn nhu, lúc thì kịch liệt. Hạ Tuyên Dương cảm giác lượng nước bọt bài tiết trong miệng mình đang bị tiêu hao vô cùng nhiều. Anh có hơi khát, nhưng lại không muốn dừng lại để uống nước. Thế là liều mạng hấp thu nước từ trong miệng Nghiêm Mẫn Hành. Chờ đến lúc gió thổi mây tạnh, bầu trời đêm phía ngoài máy bay chỉ còn lại một mảnh đen xì. Hạ Tuyên Dương mới tựa như một con cá mất hết sức lực, co quắp nằm ở trên nệm gối. Nghiêm Mẫn Hành dùng khăn ướt chậm rãi cọ tay cho Hạ Tuyên Dương, sau đó lại lau sạch sẽ cái tay của mình. Hạ Tuyên Dương nhỏ giọng nói, anh Hành, em khát. Nghiêm Mẫn Hành nghiêng người tới, ôn nhu hôn một cái lên cánh môi hơi sưng của thiếu niên xinh đẹp với dung mạo vô cùng tinh xảo. Hà, Dương Dương còn muốn nữa sao? Nhưng sắp đến Giang Thành rồi. Hạ Tuyên Dương che lại trước cái quy upsilon y lót của mình vừa mới mặc vào. Xấu hổ nói, em muốn uống nước, nước thật đó. Nghiêm Mẫn Hành cười nhẹ. Được rồi, lập tức phục vụ cho em. Bảo bối của tôi, nói xong, Nghiêm Mẫn Hành đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tuyên Dương đứng lên từ trên giường, đổi sang ngồi trên cái ghế salon bên cạnh. Anh cho dù không có thể chất mãnh một, nhưng cũng không thể biểu hiện ra bộ dáng thân thể suy yếu giống như bị móc sạch ruột gan như vậy được. Thật sự là không có thể diễn. Không bao lâu sau, Nghiêm Mẫn Hành liền bưng một chén sữa bò đi vào. Hạ Tuyên Dương nhìn vào cốc sữa bò mấy giây, trên mặt xuất hiện thần sắc đắn đo. Anh thật sự không thích uống sữa tươi, nhất là sau khi vừa vận động, hỗ trợ với vợ mình xong. Trong đầu rất khó không hồi tưởng lại một vài hình ảnh không thể miêu tả. Nghiêm Mẫn Hành lại bắt đầu đứng lên. Dương Dương, em hình như cao 1m75 đúng không? Nửa tháng nay tăng thêm 2cm rồi. Em uống nhiều sữa bò một chút, rất nhanh sẽ có thể đột phá lên 1m80 đó. Hạ Tuyên Dương lập tức uống. Ừng ực, hết sạch chén sữa bò. Rất nhanh đã nhìn thấy đáy, bởi vì uống quá nhanh, miệng anh còn dính lên một vòng dầu sữa. Nghiêm Mẫn Hành nghiêng người qua, giúp dọn dẹp sạch sẽ sữa nước đọng trên miệng Hạ Tuyên Dương, thuận thế lại trao đổi một nụ hôn vị sữa bò với tiểu nhân ngư nhà mình. Chờ hai người trở lại biệt thự Hương Giang Uyển thì đã là 10 giờ tối. Tắm rửa xong, Nghiêm Mẫn Hành nói với Hạ Tuyên Dương, Dương Dương, tối nay em nên bôi kem dưỡng đuôi rồi. Hạ Tuyên Dương chợt hồi tưởng lại, vào buổi tối ngày đầu tiên quay chương trình, anh và Nghiêm Mẫn Hành đã cùng nhau hưởng thụ bữa tiệc xa hoa 1888. Hai người trở về rửa mặt xong, vào lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, Nghiêm Mẫn Hành lại giúp anh bôi kem dưỡng đuôi, đáp ứng lời tổ chương trình yêu cầu. Bọn họ tắt camera trong phòng, nhưng không có tắt microphone, cũng không đóng cửa. Camera ở cửa gian phòng có thể quay được một chút bóng người của Nghiêm Mẫn Hành. Ai ngờ, khi đó Hứa Tư Tư và Đoạn Anh Giã cãi nhau. Hứa Tư Tư chạy qua biệt thự số 3, muốn nhờ Hạ Tuyên Dương phân xử. Kết quả vừa vọt vào, đã thấy được cảnh Nghiêm Mẫn Hành bôi kem dưỡng đuôi cho Hạ Tuyên Dương. Hứa Tư Tư vừa che mắt vừa hô hào, em không thấy cái gì hết. Nhưng khe hở giữa bàn tay lại mở ra rất lớn. Nghiêm Mẫn Hành lúc ấy liền biến sắc. Ra ngoài, Hứa Tư Tư lại cứ bám lấy khung cửa, lằng nhằng không chịu đi. Hu hu, không cho em sờ đuôi cá tuyệt mỹ của Dương Dương thì chí ít cũng phải cho em được nhìn chứ. Hạ Tuyên Dương đang là hình thái nhân ngư, nửa người trên chỉ mặc một cái áo thun nên cũng không tiện đứng dậy đuổi Hứa Tư Tư. Nghiêm Mẫn Hành còn thiếu chút nữa không khống chế nổi muốn đứng dậy đuổi người. Cũng may Đoạn Anh Giã kịp thời qua đó lôi Hứa Tư Tư đi. nhưng NS Yota ép ảnh ra mà anh ta mang tới lại quay trọn được khoảnh khắc Hạ Tuyên Dương dùng hình thái nhân ngư nằm ngang trên giường ở trong phòng. Còn Nghiêm Mẫn Hành thì đang bôi kem dưỡng đuôi cho anh. Thậm chí còn quay được một đoạn ngắn. Thế là hai ngày sau đó, Nghiêm Mẫn Hành không còn bôi kem dưỡng đuôi cho Hạ Tuyên Dương trong lúc quay chương trình nữa. Hạ Tuyên Dương cười nói, lần này ở bên trong nhà, sẽ không có người nào quấy rầy chúng ta. Nghe được ba chữ, bên trong nhà, ánh mắt Nghiêm Mẫn Hành liền trở nên ấm áp. Anh mang kem dưỡng đuôi tới. Hạ Tuyên Dương cũng đã nằm lên trên giường biến thành hình thái nhân ngư. Khi kem dưỡng đuôi được bôi qua bôi lại, bầu không khí lại trở nên mập mờ. Chỉ là vào lúc Nghiêm Mẫn Hành muốn làm cái gì đó, lại phát hiện Hạ Tuyên Dương đã ngủ TH Yota ép đi. Còn đang ngáy khò khè, nghĩ đến ba ngày này phải quay chương trình, tiểu nhân ngư cũng mệt mỏi. Nghiêm Mẫn Hành đành phải từ bỏ những ý nghĩ xấu hổ đang chạy nhảy lung tung ở trong đầu anh. Động tác bôi kem dưỡng đuôi của anh cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Giống như là đang đối đãi với một loại chân bảo gì đó hiếm thấy vậy. Chờ bôi xong kem dưỡng đuôi, anh liền đắp chăn cho Hạ Tuyên Dương. Không bao lâu sau, anh nằm xuống bên cạnh Hạ Tuyên Dương còn đang duy trì hình thái đuôi cá. Cầm điện thoại lên dùng Baidu để tìm kiếm xem nhân ngư có thể dùng hình thái đuôi cá đi ngủ ở trên giường hay không. Đáp án là, có thể, nhưng mà nếu nhân ngư phải duy trì đuôi cá trong thời gian dài thì chí ít cứ cách mỗi 24 giờ là phải ngâm nước lạnh 10 phút. Nếu không sẽ có cảm giác da thịt khát khô. Nghiêm Mẫn Hành lập tức cảm thấy yên tâm. Hạ Tuyên Dương vừa mới đi tắm, còn ngâm nước tận nửa giờ rồi. Chỉ là rất nhanh, Nghiêm Mẫn Hành liền phát hiện mình đã yên tâm quá sớm. Trong khoảng thời gian cùng giường chung gối với nhau, hai người mặc dù vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng Hạ Tuyên Dương cũng đã rất quen thuộc mùi hương trên người anh. Nói ngắn gọn, sau khi ngủ, Hạ Tuyên Dương rất thích chui vào trong ngực anh. Nghiêm Mẫn Hành bị vợ của mình với đuôi cá xinh đẹp quyến rũ ngay trước mặt, lại không thể làm chuyện cầm thú, thật sự là một loại tra tấn ngọt ngào. Cũng may, buổi tối ở trên máy bay hai người đã vừa trải qua một trận. Nghiêm Mẫn Hành đành phải niệm mấy lần Phật Kinh Thanh Tâm, ép nên nóng trong lòng xuống. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Hạ Tuyên Dương mơ hồ khôi phục ý thức. Ẩn ẩn có thể cảm giác được, hình như mình vẫn còn ở trong hình thái đuôi cá. Làm người hơn 20 năm, một cái đuôi thì sao có thể thuận tiện bằng hai cái đùi được. Thế là, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, anh khống chế đuôi cá biến thành hai chân, sau đó tùy tiện nâng một cái chân lên, ép lên cái gối ôm hình người, ở bên cạnh, bị bắp chân của vợ đè lên. Thân thể tỉnh lại trước, sau đó ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Nghiêm Mẫn Hành lúc này, nếu không phải băn khoăn đến việc tiểu nhân ngư hôm nay còn phải quay phim, anh hiện tại đã thực hiện 18 cách thức ăn cá rồi. Nghiêm Mẫn Hành đành phải đứng dậy trước, đi tắm nước lạnh, sau đó luyện công buổi sáng. Chờ lúc Hạ Tuyên Dương bị đồng hồ báo thức đánh thức thì Nghiêm Mẫn Hành đã làm xong bữa sáng. Hạ Tuyên Dương vẻ mặt hạnh phúc. Vợ, anh thật là tốt, còn hiền lành nữa. Cơm nước càng ngày càng ngon. Nghiêm Mẫn Hành vẫn mang cái dáng vẻ dục cầu bất mãn gắng gượng nói. Bộ phim mà em đang đóng đó, lúc nào mới có thể quay xong? Anh cảm giác mình sắp không nhịn nổi nữa rồi. Hạ Tuyên Dương không biết làm thế nào mà có thể hiểu được mấy phần nguyên nhớ. Vì sao Nghiêm Mẫn Hành nói với ngữ khí khó chịu như vậy? Tối hôm qua, lúc mà Nghiêm Mẫn Hành vừa mới bắt đầu bôi kem dưỡng đuôi cho anh thì anh kỳ thật cũng nảy sinh một chút ý nghĩ ra tà rồi. Nhưng mà lúc ở trên máy bay anh đã happy hai lần, lại còn vừa trải qua mấy ngày đêm quay phim liên tục không ngừng nghỉ, việc thu chương trình giải trí cũng vô cùng mệt mỏi, khiến anh thực sự là rơi vào trạng thái hữu tâm vô lực. hoàn toàn không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ lúc đó, nên đã chìm vào giấc ngủ trước. Hạ Tuyên Dương mong đợi nói, còn nửa tháng nữa là sẽ kết thúc, đến lúc đó em sẽ làm một món quà thật đặc biệt cho hai chúng ta. Hẳn là có thể làm kịp. Nói đến nửa câu sau, Hạ Tuyên Dương ra vẻ thần bí thấp giọng, nói với ngữ khí khá là mập mờ. Nghiêm Mẫn Hành ngẩn người, em còn định làm quà? Hạ Tuyên Dương cắn miếng bánh trứng gà thơm ngào ngạt, nháy mắt ra hiệu, ai ai, em đã nói với anh Hành rồi mà. Máy bay cáp đó, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau thỏa thích happy, không cần phải lo lắng tay đau nữa. Nghiêm Mẫn Hành, anh đúng là không nên chờ mong gì từ cái tên không biết chút gì về phong tình này. Nếm xong bữa sáng, Hạ Tuyên Dương liền đi đến studio, bởi vì bị lỡ mất 3 ngày để đi quay chương trình giải trí, nên sau đó công việc của anh được sắp đặt tương đối chặt chẽ. Mặc dù chỉ cần quay một đêm, trước 8 giờ là có thể tan tầm, nhưng cường độ công việc thì rất là lớn. Ngày nào Hạ Tuyên Dương trở lại Hương Giang Uyển thì đều ngâm mình tắm xong rồi ngả đầu đi ngủ. Sau 6 ngày, hôm nay là ngày thứ 7, cũng là ngày hoàng kim mà chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau sẽ phát sóng lên trên đài Tây Dữu. Đạo diễn Trần đặc biệt cho Thẩm Thiều Quang và Hạ Tuyên Dương tan tầm lúc 6 giờ, để cho bọn họ có thể về nhà sớm. Lúc Hạ Tuyên Dương trở lại Hương Giang Uyển, Nghiêm Mẫn Hành còn chưa trở về. Gần đây công việc của anh cũng bắt đầu bận rộn. Hạ Tuyên Dương tắm rửa, đến 7 giờ 50, bưng hai bàn hoa quả, ngồi ở trước TV, chờ chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau phát sóng trên Weibo vào buổi trưa. Mấy đôi khách quý khác đều đã chia sẻ bài viết của tổ chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau rồi. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành là khách quý thần bí, nên phải đợi chương trình chính thức phát sóng vào buổi tối xong thì mới chia sẻ. 8 giờ, Hạ Tuyên Dương đúng giờ chia sẻ một bài đăng trên Weibo. Nói cho mọi người một chuyện nè, 2 tuần trước, tôi đã quá tuổi phân hóa thành nhân ngư rồi nha. Thực ra, không có đuôi cá nhân tạo nào đâu. Đó là đuôi cá thật của anh Dương các cô đó. Thực sự là chân bảo đó. Đầu chó, sau đó đăng bài viết của tổ chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau lên với dòng kép chờ mong. Không bao lâu sau, Nghiêm Mẫn Hành là người đầu tiên nhấn like cho bài viết trên Weibo của anh. Sau đó anh ấy cũng đăng lên. Cùng mong đợi, đài truyền hình Tây Dữu đã bắt đầu truyền bá một vài đoạn ngoài lề của Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau. Nhưng phần mà liên quan đến anh và Nghiêm Mẫn Hành thì đều dùng mấy hiệu ứng phim hoạt hình để che lại. Sau đó bắt đầu phát một đoạn quảng cáo dài 120s. Hạ Tuyên Dương mở WeChat ra, hỏi Nghiêm Mẫn Hành, anh Hành, lúc nào thì về? Đối diện gần như đáp lại ngay, bây giờ, mười mấy giây sau, Hạ Tuyên Dương liền nghe thấy tiếng xe quen thuộc bên ngoài biệt thự. Hạ Tuyên Dương cầm một quả đào mật, vừa ăn vừa đi đến cửa đón Nghiêm Mẫn Hành. Nghiêm Mẫn Hành đẩy xe lăn vừa vào cửa, anh đã chạy ra, anh Hành, anh trở về rồi. Trần Xuyên là người biết rõ tình hình tổn thương chân của Nghiêm Mẫn Hành, cho nên Nghiêm Mẫn Hành không quan tâm cửa biệt thự còn chưa đóng. Trần Xuyên cũng vẫn còn đứng ở đấy, liền trực tiếp đứng lên, ôm lấy Hạ Tuyên Dương, hôn lên đôi môi vừa ăn xong quả đào mật của thiếu niên một cái. Trở về rồi. Trần Xuyên bình tĩnh đẩy xe lăn sang một bên, sau đó lui ra ngoài, quan tâm giúp hai người khóa cửa lại từ bên ngoài. Cửa vừa khóa xong, Hạ Tuyên Dương liền bị Nghiêm Mẫn Hành bế lên, đặt lên trên ghế salon. Sau đó anh ta vươn người đè lên anh, bắt đầu một nụ hôn hừng hực cuồng dã. Một nửa quả đào mật ăn dở mà Hạ Tuyên Dương vẫn còn cầm trong tay rơi bộp xuống đất. Nhưng không ai quan tâm. Mấy ngày qua, mặc dù bọn họ vẫn ở cùng nhau dưới một mái hiên, ngày nào cũng có thể gặp mặt, nhưng bởi vì Hạ Tuyên Dương quay phim quá mệt mỏi, nên đến cả hôn bọn họ cũng chỉ làm nhanh như chuồn chuồn lướt qua nước. Sau một lúc lâu, Hạ Tuyên Dương đẩy Nghiêm Mẫn Hành ra. Anh Hành, chương trình bắt đầu rồi. Nghiêm Mẫn Hành thong thả điều chỉnh lại hô hấp, sau đó mới đổi thành bộ dáng ngồi dậy, kéo Hạ Tuyên Dương lên, để thiếu niên ngồi vào trong ngực của anh. Dáng vẻ thân mật như vậy khiến hai người thực sự không có cách nào có thể xem xét cẩn thận chương trình được. Hạ Tuyên Dương cảm nhận được chỗ nào đó cần cấn lên. Thế là anh lập tức chuyển vị trí, ngồi xuống ghế salon bên cạnh một mình. Nghiêm Mẫn Hành, Dương Dương, tôi không muốn phải tắm nước lạnh để hạ hỏa nữa. Em để cho tôi ôm thêm một lát nữa có được không? Hạ Tuyên Dương đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Nghiêm Mẫn Hành thì lòng liền mềm nhũn. Chuyển lại qua chỗ cũ ngồi, mặc dù anh rất muốn được xem chương trình, nhưng lại hoàn toàn không thể kiềm chế nổi trước sự dụ hoặc của Nghiêm Mẫn Hành. Trên Weibo, chủ đề Hạ Tuyên Dương quá tuổi phân hóa thành nhân ngư dùng tốc độ như hỏa tiễn xông lên hàng phía trước của Hot Search. Tất cả nhân viên trong bộ phận PR của Nghiêm Thị và bộ phận PR của Tinh Kỳ Entertainment đều loay hoay. Sử dụng khí thế ngất trời để tăng ca, giúp Khổng Bình dẫn đạo dư luận chuyện thân phận vợ nhân ngư của ông chủ lộ ra ánh sáng. Đạo diễn tổ chương trình Thẩm Mậu, Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau, nhìn tỷ lệ người xem tăng lên vụt vụt vụt liền cười không ngậm miệng được. Lúc trước, ông mời cháu trai của ông là Thẩm Thiều Quang tham gia chương trình giải trí này. Thẩm Thiều Quang nói muốn mời một người bạn rất tốt của anh cùng tham gia. Nhưng ban đầu còn không chịu nói cho ông biết thân phận và tên của đối phương. Nói là phải được đối phương đồng ý trước đã. Thẩm Mậu nghe nói đó là một thần tượng mới xuất đạo tuyến 18 thì còn tỏ ra không mấy vui lòng. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Thiều Quang ở trong ngành giải trí bao năm nay hiếm khi nào mới có được một người bạn hợp cả. Ông nghĩ nghĩ, sau đó liền đồng ý, ai ngờ, cũng chỉ bởi vì một lời đồng ý rất là cảm tính của mình. Mà ông đã mời đến cho Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau, hai tôn đại thần. Nghiêm Mẫn Hành thì không cần nói làm gì, người cầm quyền tập đoàn top 5 toàn quốc. Bao nhiêu truyền thông muốn đến quay anh cũng không có cửa. Càng đừng đề cập tới việc mời anh tham gia một chương trình giải trí. Mà Hạ Tuyên Dương, một người mới khá là vô danh từ lúc xuất đạo, thế mà lại âm thầm kết hôn với Nghiêm Mẫn Hành, còn quá tuổi phân hóa thành nhân ngư, có được đuôi cá xinh đẹp nhất toàn ngành giải trí, thậm chí có thể nói là xinh đẹp nhất nước Hoa. Lúc đôi vợ chồng này vừa mới công bố tin tức kết hôn cũng chính là lúc mà độ theo dõi trên mạng đạt tới thời điểm cao nhất. Cho nên chỉ cần hai người bọn họ tham gia bất kỳ một chương trình giải trí nào vào thời điểm này thì tỷ lệ người xem đều sẽ đại bảo. Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau, thật là may mắn. Đến lúc phải phát tài rồi. Có cản cũng không cản được. Đến cả Weibo của đoàn làm phim, Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư cũng đu theo phát một đoạn video ngắn ngoài lề mà Hạ Tuyên Dương đóng vai. Mạnh Tây Du với hình thái nhân ngư thanh sướng, ở trong bộ phim để cọ một chút nhiệt độ. Video này là do nhân viên công tác dùng di động quay lại. Cách có chút xa nên không nhìn rõ được đuôi cá của Hạ Tuyên Dương. Với cả cái đoạn ngư thế vạn thiên mà Hạ Tuyên Dương thanh sướng này chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Âm sắc rất tuyệt, chỉ là có kèm theo một chút tạp âm, nhưng cái video này vẫn khiến cho vô số người phải thét lên. Điên cuồng khen ngợi, a a a, đây là tiếng trời, cầu Hạ Tuyên Dương mau ra đơn khúc, nhất định tôi sẽ nghe hết. Giọng hát này, khuôn mặt này, đuôi cá này, Hạ Tuyên Dương, mọi thứ của anh đều thật là tuyệt. Pia pia pia. Video ngoài lề này tạm thời lưu lại, chờ tôi xem xong kỳ thứ nhất của Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau đã. Một bên khác, chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau ở Tây Dữu TV đang phát sóng. Bình luận bay ra như điên rồi, nhìn cái nào cái nấy đều là Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương phân hóa thành nhân ngư rồi ư, tôi không dám tin luôn á, lúc nào mới có thể nhìn thấy đuôi cá của Hạ Tuyên Dương đấy. Tôi thật sự rất chờ mong X1000. Tổ chương trình, xin mấy người có lương tâm một chút, đừng nhử nữa, mau sâu đuôi cá tuyệt mỹ của Hạ Tuyên Dương ra đi. Mất bao nhiêu tiền để xem được đuôi cá HD của Hạ Tuyên Dương? Rất gấp, có người nào giống tôi hay không? Vừa mở Pat, vừa mở điện thoại, Pat xem, mùa nhân ngư yêu nhau. Còn điện thoại thì xem đi xem lại video Hạ Tuyên Dương thử vai Mạnh Tây Du. Tỉ muội, tôi cũng vậy nè. Vì để thưởng thức đuôi cá tuyệt mỹ của Dương Dương mà tôi đã quyết định mở cái TV mà 800 năm qua tôi chưa từng mở. WT, mẹ tôi vừa mới mắng tôi nông cạn, ngày nào cũng chỉ biết truy tinh, mặt đẹp thì có thể làm cơm ăn sao? Kết quả tôi cho mẹ tôi xem đoạn video, Mạnh Tây Du thanh sướng, mà đoàn làm phim, nghịch tập thiếu gia thật nhân ngư, phát ra. 2. Hiện tại mẹ tôi và tôi đã cùng nhau ngồi xem chương trình giải trí rồi. Mấy người bạn bảo bà ấy ra quảng trường nhảy múa. Bà ấy còn không đi. Má ơi, lúc nào thì đuôi cá của Hạ Tuyên Dương mới xuất hiện đây? Có phải là nội dung mất tiền mới có thể xem được không? Tôi sẽ lập tức mua. Chờ đã, hình như tôi bị mất trí nhớ rồi. Tôi là Lãng Hoa, rõ ràng tôi đến để xem anh Lãng cơ mà. Vì sao nghe mấy người nói xong, tôi cũng chờ mong đuôi cá của Hạ Tuyên Dương vậy? Tôi là fan anh Quang đây, nhưng anh Quang nhà tôi và Hạ Tuyên Dương hình như có quan hệ khá là tốt với nhau. Anh Quang sẽ không để ý tới việc tôi trèo tường 2 tiếng đâu. Phiền chết, có thể đừng tẩy não về mấy cái đuôi cá được không? Thực sự cản trở việc tôi nhìn mặt Hạ Tuyên Dương đó. Chẳng lẽ mặt của anh ấy khó coi như vậy sao? Chồng của anh ấy cũng rất tuyệt mà. Nghiêm Tổng ngồi ở trên xe lăn cũng rất là đẹp trai và tài giỏi. Nhưng mà anh ấy đã có chủ rồi. Tôi muốn xuyên hồn qua Hạ Tuyên Dương. Like 17.866. Tôi thì không giống. Tôi thì muốn xuyên hôn qua Nghiêm Tổng. Một người vừa có tài phú mà vừa có cả một người vợ tuyệt sắc. Like 31.329. Nghiêm Mẫn Hành vừa thoáng tỉnh táo lại một chút. Vốn đang muốn ngồi cùng Hạ Tuyên Dương xem xét chương trình đàng hoàng, thì lại nhìn thấy một đống lớn bình luận ngấp nghé tiểu nhân ngư nhà anh thu hút sự chú ý. Lập tức anh lại bắt đầu đổ vạc giấm, tiếp tục ép Hạ Tuyên Dương lên trên ghế salon, còn ép Tuyên Dương phải nói chồng của em chỉ có một mình tôi thôi. Hạ Tuyên Dương ủy khuất, mặc kệ là chồng hay là vợ thì cũng chỉ có một mình anh thôi. Anh Hành, anh đâu cần vì những người lạ kia mà không vui chứ. Nghiêm Mẫn Hành đương nhiên biết rõ đạo lý này. Chỉ là hiện tại, giữa anh và Hạ Tuyên Dương vẫn còn tồn tại một khoảng cách. Đợi thêm chút nữa đi. Chờ Hạ Tuyên Dương xong lần này, bọn họ sẽ thẳng thắn nói chuyện lại với nhau. Anh không muốn giấu giếm Hạ Tuyên Dương nữa. Việc mà anh coi Hạ Tuyên Dương là thuốc, nếu như Hạ Tuyên Dương có thể hiểu được và tiếp nhận được điểm này thì tất cả hai người đều sẽ vui vẻ. Nhưng nếu như Hạ Tuyên Dương rất tức giận, thậm chí muốn rời khỏi anh, Nghiêm Mẫn Hành đương nhiên cũng không thể nào dễ dàng buông tay như vậy. Tiểu nhân ngư rất dễ mềm lòng, dù là tức giận, chỉ cần dỗ cho em ấy hết giận là được rồi. Anh chỉ tương đối lo lắng về chuyện mà Hạ Tuyên Dương đang giấu giếm anh. Nhưng mà, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần bọn họ đã nhận định ở bên nhau, dù là vấn đề gì thì đều có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Khi chương trình phát sóng, mọi người rất nhanh đã bị nội dung chương trình hấp dẫn. Không còn comment loạn xả đòi ngắm đuôi cá của Hạ Tuyên Dương nữa. Fan hâm mộ của Đoạn Anh Dã cảm thấy hơi bất lực. Anh Dã đẹp trai cuồng bá sang chảnh nhà tôi sao lại là một người ngu ngơ ngốc nghếch đến cả một cô bé cũng không giải quyết được như vậy chứ? Chị gái Hứa Tư Tư tính cách ngay thẳng, còn có chút xu hướng bạo lực nữa. Yêu yêu, Cảm giác cặp đôi Đoạn Hứa này giống như một đôi oan gia hoan hỉ vậy á, rất hợp đôi nha. Khỏi cần, chị gái Hứa Tư Tư ở một mình vẫn rất tốt nhé. Không phải Hạ Gia Ngôn luôn nổi tiếng với hình tượng ôn nhu thiện lương hay sao? Cái sắc mặt tràn đầy ghen tị chất vấn đạo diễn về việc Hạ Tuyên Dương chỉ là bán nhân ngư vì sao có thể lên chương trình giải trí. Thực sự là quá khó coi. Nghiêm Tu Lãng bị làm sao vậy? Trước kia lúc còn ở trong Tinh Mộng 101. Không phải anh ta rất không ưa người fan cuồng là Hạ Tuyên Dương hay sao? Lúc này Hạ Tuyên Dương đã thành chị dâu của anh ta. Chính anh ta cũng đã có Hạ Gia Ngôn. Tại sao lại còn bám lấy Hạ Tuyên Dương như thế? Không phải là vì thấy Hạ Tuyên Dương người ta có thể phân hóa thành nhân ngư nên mới thèm đuôi cá của người ta hay sao? Anh Gia Ngôn nhà tôi cũng là nhân ngư đó nha. Đã vậy còn là nhân ngư cấp A siêu cấp hy hữu. Không thể so sánh được với cái người Tuyên Dương nào đó được. Thái Dương Hoa đừng có tự dát vàng lên mặt cho mình đi. Mọi người có thể đừng nghĩ đến tình tình yêu yêu gì đó hay không? Anh Lãng rõ ràng chỉ là vì bị người nhà lừa gạt nên mới cảm thấy khó chịu thôi mà. Quan hệ của hai anh em nhà Nghiêm gia có vẻ khá xa cách. Ô, tôi ngửi được một chút mùi ân oán của mấy nhà quyền thế rồi nhé. Thật là một chậu cẩu huyết. Đôi Thẩm lão sư mới là xứng đôi nè. Thanh lãnh mỹ nhân thủ ích cẩu thả trung khuyển công. Hu hu hu, tôi hâm mộ quá. Phong lão sư và Nghe lão sư bị làm sao vậy? Không khí giữa hai người này hình như không đúng lắm. Cảm giác giống như là trạng thái của cha mẹ tôi sau khi cãi nhau vậy. Không để ý tới nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lén nhau. Thái độ của Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Tổng thường ngày hóa ra là như vậy hà. Ngọt ngào quá đi, Cao Lĩnh Chi Hoa Bá Tổng và cô vợ mặt trời nhỏ. 2333. Hạ Tuyên Dương thật là cẩn thận, lúc nào cũng chiếu cố Nghiêm Tổng, cho dù không phải nhân ngư, tôi cũng yêu, tiểu khả ái như vậy thì ai có thể chịu nổi cơ chứ. Trên ghế salon, Hạ Tuyên Dương nằm gọn trong ngực Nghiêm Mẫn Hành thấy được dòng comment cuối cùng này. U oán nói một câu, hừ, mấy cô nhầm rồi, anh ta chỉ một tên nông cạn thèm đuôi cá của tôi mà thôi. Nếu tôi không phải là người cá, người ta cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái đâu. Nghiêm Mẫn Hành ôm chặt thiếu niên trong ngực, cúi đầu hôn một cái lên trên cái lỗ tai trắng nõn của thiếu niên. Tôi cảm thấy comment này nói rất đúng. Dương Dương đáng yêu như thế, dù có phải nhân ngư hay không thì tôi cũng đều thích cả. Hình dạng người cũng dễ hành xử hơn. Hạ Tuyên Dương vội vàng che cái miệng lại bắt đầu nói mấy từ bậy bạ của Nghiêm Mẫn Hành lại. Ngưng, anh đừng nói nữa, em phải chuyên tâm xem chương trình. Cách chương.